Em muốn nhờ anh tìm giúp em một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi. Mặc dù cô chưa gặp Tần Nhã, nhưng cô rất hiểu Tần Nhã, chắc chắn Tần Nhã sẽ không để Tô Trạm nhúng tay vào chuyện này, chính xác mà nói không muốn có bất cứ dây dưa gì với Tô Trạm, bây giờ ngay cả một chút dính dáng duy nhất cũng không còn nữa. Nhịp tim của Lâm Tân Ngôn rất nhanh, trong phòng không bật đèn, chỉ có ngọn đèn ngủ hình cây quýt ở đầu giường, làm cho không khí trở nên càng thêm mấy phần kiều diễm. Ngực của anh nóng bỏng, dù cách một lớp áo nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ngón tay không khỏi cuộn lên, Tông Cảnh Hạo cúi đầu xuống mím môi nhìn cô cười khẩy. Sao em lại xấu hổ như vậy nhỉ? Cũng đã lâu lắm rồi nhưng cô vẫn còn thường xuyên đỏ mặt. Sau khi xong chuyện, Tông Cảnh Hạo mặc quần áo vào cho cô, đưa cô tới bệnh viện. Lúc cô tới bệnh viện thì cũng đã là 6 giờ, trời cũng đã sáng, từ lúc chung sống cùng Tông Cảnh Hạo, dường như cô không còn mặc áo trễ cổ nữa, bởi vì anh có sở thích lưu lại những vết tích trên người cô. Lâm Tân Ngôn mặc chiếc áo khoác màu đen, bên trong là váy hoa liền thân, cổ áo có thắt một cái nơ hình con bướm để tránh lộ những vết đỏ trên cổ. Cô cầm túi xách xuống xe. Anh không cần đợi em. Lúc quay về em sẽ gọi xe. Tông Cảnh Hạo ừ một tiếng. Có chuyện gì cứ gọi cho anh. Lâm Tân Ngôn nói ok, nhìn Tông Cảnh Hạo lái xe rời đi, sau đó cô mới xoay người bước vào bệnh viện. Lúc cô tới, Tô Trạm đã ở đó rồi, nhìn có vẻ như chưa về nhà, trên người vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua. Ở đây cả đêm à? Lâm Tân Ngôn xách túi đi tới. Tô Trạm cúi đầu, về rồi, gocchuyenaudio.com. Sắp xếp xong chuyện của bà nội, hai người đưa bà ra khỏi thuyền. Dường như không muốn đụng tới kiện cáo liên quan đến mạng người, vì vậy đưa bà nội đến bệnh viện, bệnh của bà cần được tĩnh dưỡng nên đưa bà về nhà nghỉ ngơi, người giúp việc ở nhà sẽ chăm sóc cho bà, như thế cũng rất thuận tiện. Lâm Tân Ngôn hỏi, cô ấy tỉnh chưa? Tô Trạm mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Lâm Tân Ngôn, mắt giống như bị nước sơn nhuộm đỏ ngầu, khàn giọng. Cô ấy không muốn gặp em. Lâm Tân Ngôn biết, không ngoài dự đoán, có thể nói Tần Nhã đã tỉnh lại. Để tôi đi xem con bé. Lâm Tân Ngôn nhìn dáng vẻ khó chịu của anh, cảm thấy có chút thương, vỗ nhẹ vai anh vài cái. Cậu là đàn ông con trai, Tần Nhã còn buồn hơn cậu. Mất đi đứa con của mình, còn bị hủy hoại nhan sắc, đả kích như vậy chẳng mấy ai có thể tiếp nhận được. Cách chương.